Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 53 đương lư bán rượu. Hạ, thiếu niên nghe được phía trước một câu liền lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc. Cặp kia thủy nhuận đa tình mắt đào hoa mở càng viên, không ngừng là hắn. Một bên Trử Diệu cũng thay đổi sắc mặt, bình tĩnh dưới hình như có ấp ủ xúc lực gợn sóng xoáy. Nước, Thập Đường không cố thượng hai người phản ứng. Ánh mắt ngưng ở vò rượu đàn khẩu. Hãy còn tập trung tinh thần. Từ từ nói ra tiếp theo câu. Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có Đỗ Khang. Giọng nói rơi xuống. Xúc lực đã lâu văn khí cuồn cuộn hội tụ. Bên tai chỉ nghe thấy róc rách nước chảy thanh. Chóp mũi chỉ ngửi được quỳnh tương ngọc dịch hương. Thẩm Đường dịch khai tay phải. Đàn khẩu không còn nữa trống vắng. Thay thế chính là mát lạnh bích thấu rượu. Thiếu niên không khỏi động động cái mũi. Cặp kia đa tình mắt đào hoa càng thêm sáng ngời. Kêu lên, rượu ngon. Người qua đường không biết chân tướng. Chỉ biết thiếu niên này giao tiền lại kêu, rượu ngon. Thổn thức mấy tiếng thời buổi này làm buôn bán thật là càng ngày càng không có hạn cuối. Thiếu niên lang này sinh tháng thầu trí đẹp. Cái gì việc không thể làm. Cho người ta đương muội lương tâm rượu thác, theo sát tiếp theo mạc xem ngốc mọi người, chỉ thấy. Thiếu niên có chút cấp khó dàn nổi mà bắt lấy vò rượu. Ngửa đầu liền uống, liền rượu bắn đến vạt áo cũng hồn không thèm để ý. Này đàn Đỗ Khang rượu không giống Tân Nhưỡng. Rượu mát lạnh bích thấu, hương vị lâu dài hồi cam, nùng hương phác mũi. Tuy là hưởng qua không ít rượu ngon thiếu niên cũng nhịn không được thấy chi vui mừng. Một ngụm tiếp một ngụm, tổng không thỏa mãn, không trong chốc lát liền uống xong rồi suốt một vò, gì? Uống xong rồi, hắn chưa đã thèm mà chép chép miệng, lay động trống rỗng vò rượu, híp mắt để sát vào. Tựa hồ không tin chính mình lập tức liền uống xong rồi hắn rõ ràng mới vừa nếm đến tư vị. Giơ tay một sờ bên hông tiền túi, lấy ra một góc so lúc trước bạc vụn đại hai vòng bạc khối, thông khoái nói. Tiểu nương tử, hai đàn, nói xong, chính hắn trước ngẩn ra một chút, ngượng ngùng cùng say rượu đỏ ửng theo cổ hướng trắng nõn sạch sẽ ra mặt dâng lên. Không trong chốc lát liền phấn nếu đào hoa, hắn cúi đầu đối Thẩm Đường liên tục xin lỗi, tội lỗi tội lỗi. Lang quân chớ trách, cũng không là ta cố ý nhận sai, bởi vì Thẩm Đường vẫn ngồi như vậy không có lộ ra bên hông văn tâm chữ ký. Thiếu niên liền vào trước là chủ xem mặt phân giới tính. Cho rằng đây là cho rằng đương lư bán rượu hiên ngang tiểu nương tử. Đến nỗi lấy văn tâm tạo rượu như vậy chưa từng nghe thấy thủ đoạn. Hắn phản ứng ngược lại không lớn, ngôn linh thần kỳ. Nếu có thể hóa xuất chiến mã binh khí, ủ rượu tự nhiên cũng không tính nhiều hiếm lạ. Gác ở thiếu niên xem ra, đây đều là không đủ vì nói việc nhỏ, nhưng nhận sai nhân tính hay là đại sự nhi a? Hắn sợ chính mình xin lỗi vãn một giây, vị này lang quân liền sẽ thẹn quá thành giận, túm lên vò rượu, nhảy dựng lên tạp hắn đầu, đến lúc đó hắn là bị đánh vẫn là không bị đánh. Ai? Lưỡng nan, Thẩm Đường, ngoặc kép, nếu không phải đây là một vị đại khách hàng, còn trường một chương gặp may chọc người chiều mến mặt, nàng thật muốn khuyên người đem tròng mắt hái xuống hào hào rửa rửa. Đây là nhiều mắt mù mới có thể kiên định cho rằng nàng là nam. Bất quá, dám với mắt mù không ngừng một cái, nàng cũng liền nhịn, Thẩm Đường cứng rắn nói, không cần xin lỗi. Thiếu niên trên mặt lập tức lại treo lên tươi cười. Nguyên khí tràn đầy, cực kỳ tự quen thuộc. Còn hướng về phía Thẩm Đường ôm quyền. Lang quân rộng lượng, tại hạ khúc điền địch nhạc. Tự tiếu phương, xin hỏi lang quân tên Húy. Người này rượu thật sự là thèm người vô cùng. Muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu, khúc điền. Đây là nơi nào? Thẩm Đường không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Trử Diệu, Trử Diệu từ mới vừa rồi liền vẫn luôn vẫn duy. Chỉ trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ gì tâm sự. Cùng Thẩm Đường con ngươi đâm vừa vặn mới lấy lại tinh thần, hắn nói. Khúc Điền ở Thân Quốc, Thẩm Đường đầy đầu dấu chấm hỏi. Thân Quốc lại ở nơi nào? Chử Diệu, ngoặc kép, đối mặt tình hình này, thiếu niên cũng không xấu hổ, ngược lại cười đoạt đáp. Thân Quốc ở Đông Nam, Khúc Điền ở Thân Quốc lấy Bắc, Thẩm Đường, ngoặc kép, Thân Quốc ở Đại Lục Đông Nam. Trước mắt nơi Hiếu Thành bị vây Đại Lục Tây Bắc, lưỡng địa cách xa nhau khá xa, thiếu niên này như thế nào chạy tới? Tựa hồ xem đã hiểu Thẩm Đường đáy mắt lộ ra tới nghi hoặc. Thiếu niên cười ngây ngô gãi gãi đầu nói, ta cùng bạn bè ước hảo cùng nhau ra tới du học. Đã là du học, tổng ở một mảnh địa phương chuyển động có gì ý tứ? Chỉ là không nghĩ tới. Du Du liền chạy đến nơi đây, Thẩm Đường, ngoặc kép, người cùng người bằng hữu Du đến đủ xa a? Một cái ở Đại Lục Tây Bắc, một cái ở Đại Lục Đông Nam, liền tính hai điểm một đường bay qua tới đều phải đã lâu. Ven đường các quốc gia còn ở đánh giặc, đủ có thể chạy. Tại hạ Thẩm Đường, tự ấu lê, Thẩm Đường khô cằn địa học thiếu niên ôm quyền. Không nói quê quán. Thuần túy là bởi vì nàng cũng không biết nguyên chủ quê quán ở nơi nào, địch nhạc. Hạnh ngộ, bào chế đúng cách tạo hai đàn đỗ khang rượu. Thiếu niên địch nhạc cảm thấy mỹ mãn mà một tả một hữu ôm. Hướng lúc trước xem qua phương hướng chậm chạy tới. Thẩm Đường âm thầm chú ý. Lại thấy hắn cùng một khác danh cao nửa cái đầu thanh niên hội hợp. Đem trong tay một vò rượu đưa qua đi. Tên kia thanh niên ăn mặc cùng địch nhạc sấp xỉ. Ánh mắt cũng có vài phần rất giống. Chỉ là khí chất càng thêm lạnh băng. Thả bất đồng với địch nhạc không kềm chế được tùy tính. Hắn nhìn càng thêm sạch sẽ thể diện. Mà địch nhạc lại là chân trần dẫm lên giày rơm. Tóc tùy tiện một chảo dùng tơ hồng buộc chặt. Uống không uống? Thanh niên hỏi. Cái gì rượu ngươi đều dám uống? Địch nhạc bất mãn nói, lúc trước không phải ngươi cùng ta làm đánh cuộc sao? Nhìn, ta đánh cuộc thắng, vì sao không dám uống? Chớ nói như thế tốt đỗ khang rượu, nhập Hiếu Thành phía trước liền một chén rượu gạo đều uống không đến. Ngươi thật không uống, ngươi không uống ta nhưng một người độc chiếm, thanh niên hừ một tiếng. Từ địch nhạc trong tay cướp đi một vò, đạm mạc ánh mắt đầu lại đây. Cùng Thẩm Đường chạm vào nhau, không tránh không cho, Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng yết giá rõ ràng bán rượu, đã không có thiếu cân thiếu lạng cũng không có bán giả rượu. Dùng loại này ánh mắt nhìn nàng làm chi? Thanh niên 20 trên dưới, so địch nhạc đại 2-3 tuổi, hắn cùng Thẩm Đường ánh mắt ngắn ngủi đụng vào lại sai khai. Không khách khí mà xách theo địch nhạc cổ áo. Đem người kéo vào quán trà, mơ hồ còn có thể nghe được địch nhạc kêu to, có chuyện hào hào nói, đừng kéo ta không cần mặt mũi sao. Bọn họ tiến vào quán trà trước, Thẩm Đường tầm mắt ở hắn bên hông nhàn nhạt đảo qua người này bên hông quả nhiên cũng dắt một quả. Phối sức, lại là cái màu xanh biếc văn tâm chữ ký, chỉ là không biết văn tâm mấy phẩm. Cũng khó trách dám từ Đông Nam du học đến Tây Bắc, một văn một võ. Có thể đánh, vỡ rượu thác thiếu niên giúp đỡ. Lui tới người đi đường cũng bị Thẩm Đường chiêu thức ấy hấp dẫn. Lục tục tới mua rượu, nhưng không có địch nhạc như vậy rộng rãi một mua liền một võ. Nhiều lắm mua cái 1-2 lượng nếm thử mới mẻ. Sinh ý không nói thật tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thẩm Đường vỗ vỗ bên hông văn tâm chữ ký. Tươi cười đầy mặt, nhìn dáng vẻ nàng cũng không phải vẫn luôn đen đủi, vô bổn mua bán quả nhiên nhất thơm, nhìn có. Chút giàu có tiền túi, hơn nữa bán họa kiếm ngạch trống. Thẩm Đường tại nội tâm tính, hẳn là đủ mua mấy con hảo bố, làm mấy thân sạch sẽ bộ đồ mới. Hiếu Thành mùa thu tới sớm, giữa hè đã qua. không cần bao lâu thời tiết nên chuyển lạnh, tiên sinh. Chúng ta đi mua bố lại tự chế hai đàn đỗ khang rượu. Thắng Lợi trở về, trở lại quen thuộc tiểu viện, mới vừa đẩy ra viện môn liền nhìn đến ngồi ở hành lang Hạng ngây người phát ngay. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng Kỳ Thiện, nàng hô, Nguyên Lương, nơi này còn có dư thừa nhà ở sao? Kỳ Thiện mới vừa rồi lấy lại tinh thần, ngươi nhưng cuối cùng hồi. Hắn dừng một chút, liếc mắt một cái liền chú ý đến đứng ở thẩm đường phía sau sườn Trử Diệu. Xảo chính là Trử Diệu cũng đang xem hắn. Hai người tầm mắt ở trong không khí giao phong. Hết chương.